Xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Cầm Bào lão nhân gầy đét lúc này liền ngăn lại, soi mói nhìn Văn Dĩ và y hỏi: "Tôn giá có phải là Lý Tam Lang?" Bảy Văn Sĩ nói: "Lý Tam Lang, phải thì sao, mà không phải thì sao?" Rồi cất tay chỉ Hoàng Thanh nói: "Các hạ thế nào cũng thu người ta 100 lạng bạc, đáng tiếc rồi." Cầm Bào lão nhân gầy đét sừng sốt. Hoàng Thanh kinh ngạc biến sắc nói: "Các hạ thực sự là ai? Tại sao các hạ biết?" Bảy Văn Sĩ đè ngón tay lên môi, suy suyệt mấy tiếng rồi nói: "Nói nhỏ một chút, đừng om sòm, người ngoài mà nghe thấy là hỏng hết việc." Hoàng Thanh bị động liền nín khe. Bảy Văn Sĩ lại nhìn hắn nói: "Tại sao ta biết vụ đánh cá đó sao?" "Cái gì bà không biết chứ? Lúc các hạ đánh cuộc với người ta, đôi bên nói oang oang, ta đang có mặt ở gần đó, cố nhìn nghe thấy cả." Lỗ Thiếu Hoa đột nhiên khai khẩu: "Tôn giá thực sự là ai? Sao cứ giấu đồ giấu đuôi như vậy? Chỉ có cái tên mà không dám cho người ta biết hay sao?" Văn Sĩ Bảy cười nhạt: "Đúng là thiếu chủ Hoành Sơn thế ra, nên miệng lưỡi giống y như dao búa một thứ. Nói một câu ra, chỉ trực giết người." Y bỗng chỉ tay về phía Hoàng Thanh nói tiếp luôn: "Vì đại tổng quản đó sắp phải thu 100 lạng bạc, Lỗ Thiếu Chủ nên chuẩn bị giúp y. Cả mang tiếng là chơi quỵt, kỳ lắm." Lỗ Thiếu Hoa gật giọng: "Tôn giá là Lý Tam Lang sao?" Văn Sĩ Bảy Y gật đầu nói: "Không sai, Lý Thanh Cuồng hay Lý Tam Lang đều là tài hạ." Lỗ Thiếu Hoa cười khẩy: "Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, vì có gặp mặt mới biết cái danh kia quá lố rồi. Lâu nay thiên hạ vẫn đồn Lý Tam Lang tuân tú lắm kia mà." Lý Tam Lang vừa cười vừa nói: "Lỗ Thiếu Chủ thì chắc còn lâu mới biết chân diện mục Lý Tam Lang. Tài hạ hóa trang thiên hình vạn trạng, ngay như tài hạ còn chẳng nhớ rõ bộ mặt nào là chân mục diện của mình, huống chi là người khác. Tưởng gì, muốn trở thành tuấn tú dễ quá mà. Bất cứ lúc nào hễ cần trở nên tuấn tú, tài hạ tuấn tú ngay, mà lại tuấn tú đến độ mỹ nam từ trên đời này phải ghen tức lộn ruột. Vậy thì ngay bây giờ các hạ thử làm như vậy, để cho tại hạ được mở mang tầm mắt xem nào." Lý Tam Lang lắc đầu: "Tại hạ không thích chuốc lấy sự phiền phức rắc rối đâu. Vì ngay lúc này mà đổi thành có người tuấn tú thì chắc chắn sẽ bị các hạ hạ sát liền." Lỗ Tiêu Hoa hỏi: "Tại sao ta phải làm như vậy?" Lý Tam Lang nói: "Vì khi thấy vẻ tuấn tú của tại hạ, thiếu chủ sẽ hoảng hồn mất vía, tự thèn cái bộ mặt không ra gì của mình, tất sẽ nổi ý sát nhân." Lỗ Thiếu Hoa toan nổi nóng, nhưng Cầm Bào lão nhân lúc này bỗng hắng giọng một tiếng. Vốn thông minh, Lỗ Thiếu Hoa ngầm hiểu ý ngay, bèn nén giận đổi hướng câu chuyện: "Chữ quỷ ngoài cửa kia do các hạ viết phải không?" Lý Tam Lang bèn làm như bén lén, cười cượng nói: "Từ bé tại hạ đã có tật lười viết chữ, thành thử cho đến bây giờ luồng chữ tệ lắm. Chữ quỷ đó tại hạ viết chẳng đẹp chút nào cả, mong các vị đừng chê cười." Lỗ Thiếu Hoa lại hỏi: "Các hạ viết như vậy nhằm dụng ý gì?" Lý Tam Lang ngẩn ngơ: "Thiếu chủ hỏi về vụ chữ quỷ đó sao?" Lỗ Thiếu Hoa nói: "Đúng vậy." Lý Tam Lang cười nhăn nhó phân trần: "Ấy là tại hạ vì các vị, mà thực ra cũng vì tại hạ nữa. Chẳng cần giấu gì các vị, tại hạ vừa mới lèn vào nhà dân chúng trong xóm, bắt trộm được gà cổ đem ra đây, đang các cậu định nướng lên ăn một bữa, nhưng trông thấy các vị từ xa mở tiến đến, tại hạ đâm cuống cả lên. Lúc nãy bèn dùng sang kiến, dùng ngay huyết gà viết một chữ quỷ to lên cánh cổng, cố ý dọa cho các vị ngán sợ quỷ ma mà lui ra, để tại hạ yên ổn sơ thịt con gà rồi ngủ bổ giấc. Nào ngờ các vị đều là hạng to gan lớn mật, chẳng những không sợ quỷ ma mà lại còn tiến vào, làm tại hạ chẳng ngủ nghe gì được đây." Tử Lão nhân mặt đỏ âm trầm lên tiếng: "Dông dài nói cả nửa ngày, rốt cuộc lại cũng chỉ về các hạ mà thôi, chỉ là vì bọn ta lúc nào?" Lý Tam Lang nói: "Ai bảo thế, đừng vội chứ, tại hạ chưa nói hết mà." Tử Ý lão nhân mặt càng đỏ hơn, âm trầm nói: "Vậy thì các hạ nói đi, bọn ta đang rửa tay lắng nghe đây." Lý Tam Lang nói: "Lời lẽ đúng là nhã nhặn quá chừng, đại hộ pháp Đồng Bá Kích của Hoành Sơn thế gia đã có thái độ nhã nhặn như vậy, khiến tại hạ lấy làm cảm kích. Mà xin báo cho Đồng Hộ Pháp biết rằng, tòa trang viện này vốn có quỷ." Tử Ý lão nhân mặt đỏ, tức Đồng Bá Kích, cười nhạt nói: "Thần thế sao?" Lý Tam Lang gật đầu: "Thật trăm phần." Đồng Bá Kích lại hỏi: "Còn vụ các hạ vì bọn ta là thế nào?" Lý Tam Lang lại nói, đã nói như vậy còn chưa hiểu hay sao? Ở đây đã có quỷ, mà là quỷ rất đáng sợ. Tại hạ viết chữ ngoài cửa để báo cho các vị biết mà trở về, há chẳng phải là vì các vị sao? Hoàng Thanh bỗng chen vào, riêng phần các hạ bộ không sợ có quỷ hay sao? Lý Tam Lang lắc đầu, Hoàng đại tổng quản đừng lo, tại hạ từng theo thầy học phủ phép trên Long Hồ Sơn, liền biết pháp thuật trừ quỷ đuổi tà, nhờ vậy kẻ trung lũ yêu ma quỷ không dám lại gần. Hoàng Thanh cười gằn, vậy mà Hoàng mẫu không biết, thật thất kính rồi. Lý Tam Lang mỉm cười xua tay, Hoàng đại tổng quản không nên khách sáo như vậy. Cầm Bảo lão nhân thinh lình nhắc khéo, thiếu chủ, thời gian không còn sớm. Lý Tam Lang liền xen vào, đúng đó, tới lúc rồi. Lang Tâm tú sĩ Kim Bằng thúc giục Lỗ thiếu chủ nên động thủ sớm, giết người là phải, để còn lo vụ kia chứ, chảo chế. Cầm Bảo lão nhân gầy đét biến sắc nói, Lý đại hiệp đúng là biết quá nhiều người. Lý Tam Lang mỉm cười, có gì lạ đâu, có ai mà không biết Lam Tâm tú sĩ Kim Bằng chứ. Kim Bằng đưa mắt ra hiệu cho Lỗ Thiếu Hoa. Lỗ Thiếu Hoa ngầm chuyển nhãn quang sang Hoàng Thanh, Đồng Bá Kích và Bạch Quân Nhân. Lý Tam Lang nghiêng đầu nhau mắt nói, cả năm vị nếu nhất tề động thủ mà thôi, nhưng như vậy e có điều bất tiện, vì nếu hạ được tài hạ ngay thì chẳng nói làm gì, rủi mà trận đấu lùi thôi kéo dài, không khéo lối việc của các vị lại làm náo động ở đây, luồng ánh sáng kia không dám xuất hiện, càng bất lợi phải không? Kim Bằng vội lấy mắt bảo mọi người đừng ra tay tấn công, lại quay nhìn Lý Tam Lang nói, nghe khẩu khí của đại hiệp hình như đến đây cũng vì luồng ánh sáng đó, vậy chắc Lý đại hiệp đã biết rõ đó là thứ gì chứ? Lý Tam Lang mỉm cười, biết rõ thì không dám, chỉ biết vài ba điểm mà thôi. Kim Bằng mắt sáng lên hỏi dồn, nói vậy Lý đại hiệp đã biết luồng ánh sáng đó là cái gì, chẳng hay là thứ gì vậy? Lý Tam Lang hỏi lại, nếu hỏi như thế có nghĩa là Lang Tâm tú sĩ chưa biết đúng không? Kim Bằng tỏ ra thành khẩn nói, tại hạ quả chưa biết thật, nên nhân đây xin thỉnh giáo Lý đại hiệp. Lý Tam Lang khẽ lắc đầu, xin mạn phép không thể nói, nhưng tại hạ cho các vị biết, bất cứ luồng ánh sáng đó là cái gì, khi nó xuất hiện các vị cứ an tâm tự do hành động, muốn làm sao mà ý, tại hạ thề sẽ tuyệt đối đứng ngoài mà xem chơi thôi, chứ không can dự vào, không tranh đoạt. Chỉ đến khi nào các vị hoàn toàn bất lực, chẳng cách nào lấy được vật đó, bây giờ tại hạ có thể tính đến việc ra tay, nếu tại hạ cảm thấy hứng thú. Đã nói như vậy, các vị rảnh trí, vững bụng chưa? Kim Bằng cho mắt ngạc nhiên, Lý đại hiệp nói thật chứ? Lý Tam Lang nghiêm chỉnh, các vị cứ tự nhiên. Kim Bằng nói, Lý đại hiệp, đại trưởng phu đã nói lời như vậy thì xin nhớ lấy. Lý Tam Lang gật đầu, cứ yên tâm, Lý Tam Lang tuy chẳng tốt lành gì cả, nhưng xưa nay chưa từng nói sai lời bao giờ. Kim Bằng tươi cười nói, hay lắm, bọn tài hạ xin tin như vậy, và Lý đại hiệp có thể tùy tiện đứng xem bọn tài hạ hành động rồi. Lão vừa dứt lời, đột nhiên từ phía hậu viện xuất hiện một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ dưới đất vọt lên. Lý Tam Lang từ hồ sau óc có mắt liền dục, nó xuất hiện rồi, các vị lẹ đi, riêng chỉ coi chừng lỡ việc. Kim Bằng hấp tấp hồ khẽ, đi mau. Và Trình lão chớp động thân ảnh lao đi trước nhằm hướng hậu viện, cả bốn người còn lại cũng phóng vụ theo ngay. Năm nhân vật này đều thuộc hàng đệ nhất cao thủ, nên thân pháp chẳng những mau lẹ lại nhẹ nhàng, họ xuyên trong cỏ mà tiến tới gần không gây một tiếng động. Chỉ khoảnh khắc nọ đã đến gần khu hậu viện và lập tức phục người ngồi xuống rình rập. Quan sát chung quanh và trước mặt, khu hậu viện cũng có những phòng ốc hoang tàn đổ phế và đầy những cỏ dại, đồng thời còn có một cái giếng. Luồng ánh sáng vàng rực rỡ vốn vọt từ miệng cái giếng đó ra, càng lúc ánh sáng càng rực rỡ hơn. Năm người nín thở ngưng thần theo dõi, không dám động đậy. Chỉ một chốc lát bỗng xảy ra một chuyện bất ngờ, từ miệng giếng lại từ từ vọt lên một vật, nhưng không phải là vật mà là một người. Đúng là một con người lóng lánh sắc vàng, xem rõ ra thì lại là một nữ nhân. Từ đầu chí gót nữ nhân đều là màu sắc kim, không phải lấn chút màu sắc nào cả, nhưng một khối vàng to lớn không ngớt chớp lòa ánh vàng rực rỡ. Nữ nhân từ dưới giếng vọt lên rồi lên từ từ rời khỏi miệng giếng, đáp xuống mặt đất cách thành giếng chừng một trượng. Thoạt tiên nàng đứng im một lúc, rồi cả thân hình kim sắc lại từ từ ngồi xuống, chân xếp thành vòng, hai tay đặt lên đầu gối, rồi không nhúc nhích cử động gì nữa. Từ dưới miệng giếng tự dưng thăng xuất một kim sắc kỳ nữ như vậy, quả là một hiện tượng kỳ quái, chưa từng có bao giờ. Nhất là người con gái bằng vàng đó lại linh hoạt cử động được như bất cứ người thật nào. Nếu không chính mắt trông thấy mà chỉ nghe nói, chắc năm bọn người Lỗ Thiếu Hoa không thể nào tin có chuyện kỳ dị như vậy. Năm người dương mắt thật to lên nhìn hoài không chán, trong khi đó Kim Sắc Kỳ Nữ như chẳng hề biết ở phía tạ gần nàng đang có người. Nàng vẫn ngồi xếp bằng bất động. Lúc đó Kim Bằng là người đầu tiên chấn định tinh thần, bèn nhẹ nhẹ đưa tay kéo Lỗ Thiếu Hoa, Bạch Quan Nhân, Đồng Bá Kích và Hoàng Thanh cho bọn họ trấn tĩnh lại. Lỗ Thiếu Hoa dù vậy giọng nói vẫn chưa hết kinh dị, kề vào tai Kim Bằng hỏi khẽ: "Kim lão, như thế nghĩa là gì?" Kim Bằng đè ngón tay lên môi, ngầm bảo Lỗ Thiếu Hoa đừng lên tiếng. Kim Sắc Kỳ Nữ ngồi bất động khá lâu, bỗng từ từ đứng dậy và từ từ cất bước tiến tới. Nàng luôn luôn từ từ, động tác nào cũng chậm rãi như vậy. Nhưng đang từ từ tiến tới, mới vài ba bước, thình lình nàng quay phắt lại, trở về miệng giếng, đi vòng quanh thành giếng. Không nhẫn nại được nữa, Lỗ Thiếu Hoa lại hỏi: "Thế định làm gì vậy?" Kim Bằng lắc đầu, lão cũng chẳng biết, thực sự không biết gì cả. Lỗ Thiếu Hoa dừng mày nói khẽ: "Bất luận gì thì gì, đây vẫn là hiện tượng hy hữu chưa từng thấy. Chúng ta hãy đồng thủ bắt cho được Kim Sắc Kỳ Nữ này cái đá, sau đó tính thêm. Đồng lão, Bạch lão, hãy vòng qua bên kia, chặn đường rút lui của thị, phải hết sức cẩn thận. Còn một mặt bên này, để ta với Kim lão và Hoàng tổng quản hành động. Ghi nhớ, đừng làm thị kinh động. Nhanh đi." Đồng Bá Kích, Bạch Quan Nhân đồng thời gật đầu nhận lệnh và trườn nhanh tới như hai con mãng xà lướt trên cỏ, không có một tiếng động nào cả. Lại trong một chốc lát kỹ đó, Kim Sắc Kỳ Nữ không đi vòng quanh giếng mà trở lại chỗ bàn nấy, nhưng không ngồi xuống như trước mà đứng bất động. Cùng khoảnh khắc đó, Đồng Bá Kích và Bạch Quan Nhân đã tiến tới chỗ dự định, phục sẵn để chặn ngó rút lui của nàng. Một màn đêm tối đen, nhưng tại chỗ Kim Sắc Kỳ Nữ đứng vẫn sáng rực. Ánh sáng vàng long lánh từ thân thể của nàng không ngớt tỏa chiếu ra, dù ai đứng cách xa 5-7 trượng cũng có thể trông thấy rõ. Lỗ Thiếu Hoa khẩn trương nói: "Ba người chúng ta nên tản khai ra, đề phòng thì chạy trốn ra hai bên." Hoàng Thanh và Kim Bàng lập tức di chuyển phục kích lưỡng bên tả hữu. Bất thần Kim Bàng vô tâm gây một tiếng động nhỏ. Kim Sắc Kỳ Nữ lên đảo mắt quanh một lượt, kho chân lùi lại phía gần miệng giếng. Lỗ Thiếu Hoa không dám chậm chế, vội quát lên: "Chặn đường rút lui của thị!" Lồng trong tiếng quát, Từ Y cùng với Kim Bàng, Hoàng Thanh đã lạng người sấn đến ngày đó. Ở mặt này ba người đã nhanh, mà kia Đồng Bá Kích và Bạch Quân Nhân lại càng nhanh hơn, khiến Kim Sắc Kỳ Nữ đang lùi về miệng giếng phải dừng chân lại. Và thình lình Kim Sắc Kỳ Nữ lại ngồi thụp xuống, vẫn theo tư thế xếp thành vòng tròn, đặt hai tay lên đầu gối. Cả hai người đều trưng hừng ngạc nhiên. Lỗ Thiếu Hoa đưa hai tay ra ngăn Hoàng Thanh và Kim Bàng lại. Ba người đứng thành hình cánh cung trước mặt Kim Sắc Kỳ Nữ cách chừng nửa trượng. Vì đứng gần như vậy nên họ nhìn thấy càng rõ hơn. Trước mặt họ, Kim Sắc Kỳ Nữ quả đúng là người thật, diện mạo diễm lệ tuyệt trần. Lỗ Thiếu Hoa từ chấn nát mau lẹ cơn ngạc nhiên, cất tiếng hỏi: "Cô nương có phải là người không?" Kim Sắc Kỳ Nữ thình lình khai khẩu hỏi lại: "Các ngươi có phải là người không?" Giọng nàng thanh cao lánh lót, nghe thật lọt tai. Cả năm người lại thêm một phen kinh dị sừng sốt, đến ha hốc mồm mà chẳng nói nên lời. Không ngờ Kim Sắc Kỳ Nữ lại nói được, mà nói tiếng người hẳn hoi như vậy. Lỗ Thiếu Hoa hắng giọng một tiếng nói: "Cô nương hiển nhiên là người thật, vì lẽ gì lại có hình dáng như vậy?" Kim Sắc Kỳ Nữ hỏi lại: "Các người cũng hiển nhiên là người thật, và vì lẽ gì lại có bộ dạng như vậy?" Lỗ Thiếu Hoa cười nhạt: "Cô đừng bất tất phải giả bộ như thế." Kim Sắc Kỳ Nữ ngất lời hỏi: "Ngươi xem kỹ lại đi, ta giả bộ chỗ nào?" Quả nhiên nàng nói đúng, nàng chẳng giả bộ gì cả. Thậm chí trên gương mặt thiên kiều bá mị của nàng cũng chẳng thấy tô điểm một chút son phấn nào. Nàng hoàn toàn là một người thật, một mỹ nhân đúng nghĩa. Duy chỉ khác lạ là toàn thân nàng không biết vì lẽ gì lại óng ánh sắc vàng kim như vậy. Nhưng cũng là vàng thật nốt, chẳng phải thứ giả. Lỗ Thiếu Hoa lại hỏi: "Cô nương, làm sao mà óng ánh sắc vàng như vậy? Do cái gì mà tỏa chiếu kim quang được như vậy?" Kim Sắc Kỳ Nữ lại: "Các người tại sao không chiếu kim quang? Vì lá gì mà chẳng có óng ánh sắc vàng?" Lỗ Thiếu Hoa nói: "Trên thế gian chỉ có một mình cô nương có hình dạng như vậy. Chứ còn..." Kim Sắc Kỳ Nữ bĩu môi: "Người thì biết gì? Cho người hay, ở chỗ của ta, mọi người đều tỏa chiếu kim quang như ta vậy." Lỗ Thiếu Hoa hỏi: "Thật thế sao? Mọi người tại chỗ cô nương đều giống như cô nương cả. Vậy thì cô nương từ đâu đến?" Kim Sắc Kỳ Nữ trừng mắt: "Tại sao ta phải nói cho người biết chứ?" Lỗ Thiếu Hoa lại hỏi: "Cô nương không nể tình mà cho biết được hay sao?" Kim Sắc Kỳ Nữ hừ một tiếng: "Các người từ đâu đến thuộc nhóm phái nào? Các người có báo với ta hay chưa? Mà tại sao lại muốn ta cho các người biết? Lỗ Tiêu Hoa cười nhạt. Cái đó cũng chẳng ai ép buộc cô nương. Bất Thần Y vươn tay chụp tới, thế chào cực nhanh và chính xác, nhằm đúng đại huyệt kinh tỉnh bên cả của kim sắc kỳ nữ. Kim Bàng cũng như Bạch Quân Nhân, Đồng Bà Kích và Hoàng Thanh đều thấy rõ chiêu trò ảo diệu của Lỗ Thiếu Hoa nhất định đã chụp trúng đích rồi. Nào ngờ khi năm ngón tay như móc câu bằng thép đó chạm vào vai của kim sắc kỳ nữ, liền chợt luôn xuống và bị hất tạt qua một bên, y như vừa chụp trúng một khối pha lê trơn tuột vậy. Lỗ Thiếu Hoa vừa chưng hửng vừa kinh hãi, Kim Bàng bốn người đều chấn động tâm can. Kim sắc kỳ nữ tuyệt nhiên chẳng buồn phản kích, nàng chỉ dương mắt lên ngó Lỗ Thiếu Hoa một cái chậm rãi hỏi: các ngươi là loại người gì mà xem chừng ham động thủ động cước quá vậy? Nếu vừa rồi ta thừa dịp phản kích, liệu ngươi có giữ nổi mạng của mình không? Biết điều, hãy đem mọi thủ hạ của ngươi rời khỏi đây đi. Ngươi đã nghe rõ chưa? Lỗ Tiêu Hoa giận dữ gầm lên: Vũ Lễ, hãy xem đây! Y lại dựng đứng hữu trưởng lên, toàn xuất thủ lần thứ hai. Kim Bàng đột nhiên thò tay ngăn lại, vừa nhìn kim sắc kỳ nữ, vừa tươi cười dịu dàng lên tiếng: cô nương, xin cô nương vui lòng cho lão được biết, cô nương từ nơi nào đến đây? Kim sắc kỳ nữ đưa nhãn tuyến sang Kim Bằng, coi bộ lão này ăn nói nghe được hơn gã kia. Được, ta cho lão biết. Kim Bằng hí hừng cất giọng thân mật: xin đa tạ cô nương. Kim sắc kỳ nữ bỗng trao mày: lão lại khách sáo quá rồi, nhưng như vậy là thiếu thành thật phải không? Ngừng một chút, nàng lại nói: nhưng chẳng hay gì, dù sao ta cũng thích hạng người biết lễ như vậy, và dù kẻ đa lễ khách sáo đến mấy vẫn không đến nỗi giết người như Phường Vô Lại Vũ Phu. Được, ta cho lão biết. Lỗ Thiếu Hoa tái mặt muốn quát tháo, nhưng Kim Bằng đã cười thành tiếng để ngăn cản khéo Lỗ Thiếu Hoa và nói: cô nương đã hứa như vậy, lão phu tin. Kim sắc kỳ nữ nói: ta từ riêng đó mà lên đây, bộ lão không thấy hay sao? Kim Bằng cười nhăn nhó: cái đó lão phu đã thấy rồi, nhưng chẳng lẽ cô nương là người chào đời từ đáy giếng và lên lên cũng từ giếng phải không? Kim sắc kỳ nữ hỏi lại: ai bảo với lão ta chào đời dưới giếng? Đã nhiều tuổi như lão mà không đoán được rằng ở dưới giếng có ngõ ăn thông đến một nơi nào khác hay sao? Kim Bằng ủ một tiếng hỏi ngay: dưới giếng lại có con đường thông đến nơi khác sao? Chẳng hay đó là nơi nào? Kim sắc kỳ nữ đáp gọn: là Cửu U Địa Phủ. Kim Bằng chưng hừng rồi lão lại cười: lão phu thực tình hỏi thăm, mà sao cô nương đùa giỡn như vậy? Kim sắc kỳ nữ đáp: ai đùa giỡn với lão? Kim Bằng cười nhăn nhó: vậy cô nương nói thật sao? Kim sắc kỳ nữ lạnh lùng: chứ không lẽ nói dối? Ta cho biết sự thật như vậy, tin hay không tùy lão. Tại sao dưới đây giếng không thể có thông lộ dẫn đến chỗ khác? Tại sao chỗ đó không thể là Cửu U Địa Phủ? Lão không tin càng tốt. Kim Bằng hỏi: nếu vậy tức là cô nương đã từ Cửu U Địa Phủ đến đây? Kim sắc kỳ nữ gật đầu nói: đúng, lão đã từng đến Cửu Địa Phủ chưa? Kim Bằng khẽ lắc đầu mỉm cười đáp: chưa, cho tới bây giờ chắc là còn lâu, lão phu may mắn chưa đến đó. Kim sắc kỳ nữ nói: thật là đáng tiếc, lão mà đến đó rồi ắt sẽ không muốn trở về nữa. Ở đó so với địa phương này của các ngươi tốt đẹp hơn nhiều, ở đó nhất định không có hạng người xấu ác gian hiểm như các ngươi đâu. Ở đó ai nấy đều chân thành hiền hòa. Kim Bằng hỏi vặn lại: nếu đúng như vậy, tại sao cô nương còn tìm đến đây làm gì cho bực mình? Kim sắc kỳ nữ hứng hở đáp: hỏi thế mà cũng hỏi sao? Có câu đi một ngày đàng học một sảng khôn, tại sao ta không đi đó đi đây cho biết thêm chuyện nọ chuyện kia? Kim Bằng cười: thì ra là như vậy. Kim sắc kỳ nữ gật đầu: chứ sao, hơn nữa còn có một nguyên do quan trọng khác. Kim Bằng liền hỏi: đó là nguyên do gì? Kim sắc kỳ nữ đáp: trước đây ta ngỡ cái xứ của các người không đến nỗi tệ, nào hay khi đến đây rồi ta mới phát giác ra ở đây có nhiều kẻ tà gian xấu ác, nên ta nghĩ mà tội nghiệp, ta phải làm một cuộc cầu khẩn van vái đứng đế quân cải hóa các người sớm trở nên hiền lành như người ở Cửu U Địa Phủ vậy. Kim Bằng cười nhạt: cô nương quả là người lanh lợi khôn ngoan, lại khéo miệng lưỡi lắm. Cô nương vừa kể một câu chuyện cổ tích thần thoại, nghe cũng khá đấy. Kim sắc kỳ nữ chưng hừng: sao, lão không tin những lời ta vừa nói? Kim Bằng lạnh lùng: lão phu rất lấy làm tiếc mà hoàn toàn không tin. Kim sắc kỳ nữ bĩu môi nói: càng tốt, ta đâu cần lão tin, mà lão không tin cũng phải, vì lão đang ở một nơi có quá nhiều kẻ hung tợn gian tà, tất nhiên quen đi rồi, thành ra tâm lão lúc nào cũng nghĩ đến chuyện gian tà hung tợn, làm sao chịu tin lại có những người khác ở chỗ khác tốt hơn, lương thiện hơn. Ta chẳng buộc lão phải tin, bây giờ tốt nhất là các người hãy tránh đi chỗ khác, trả lại yên tĩnh cho ta khẩn cầu đế quân. cứ 3 đêm ta khấn cầu 1 lần. Ta định khấn cầu thêm đêm nữa là trở về địa phủ. Kim Bằng cười sắc lạnh, cô nương đã không nói thật, thế rằng cô nương đừng hòng rời khỏi đây. Kim Sắc Kỳ Nữ bỗng đổi hẳn sắc diện, từ bình thản hiền lành trở nên giận dữ. Biến hết đi, ta không muốn thấy mặt các người. Tại sao bỗng dưng các người đến quấy rầy ta, hỏi han lung tung như vậy? Ta đã tử tế nói chuyện cho các người nghe, các ngươi lại chẳng chịu tin. Vậy biến hết đi, ta cần trở xuống giếng đây. Dứt lời nàng liền đứng dậy. Kim Bằng lạnh lùng nói, cô nương đi chẳng được đâu. Kim Sắc Kỳ Nữ chẳng lý gì đến Kim Bằng mà xà nhãn quang, chầm chập nhìn Lỗ Thiếu Hoa nói, hãy ra lệnh bọn thủ hạ nhà ngươi tránh ra. Lỗ Thiếu Hoa chẳng nói chẳng rằng, Diệp Mục cũng chẳng biểu hiện một chút tình cảm nào, y cứ chân chân ngó Kim Sắc Kỳ Nữ đến xuất thần. Kim Sắc Kỳ Nữ lại thúc giục, bảo thủ hạ của ngươi tránh ra, nghe rõ chưa? Lỗ Thiếu Hoa vẫn ngưng thần nhìn Kim Sắc Kỳ Nữ, nàng cũng quắc mắt ngó lại y. Thình lình Lỗ Thiếu Hoa khai khẩu, tránh ra. Đồng Bá Kích và Bạch Quân Nhân Trương Hừng, hai lão tuyệt nhiên không ngờ Lỗ Thiếu Chủ lại có thể lệnh cho hai lão phải tránh ra như vậy. Nhưng không ngờ là có một việc. Còn lệnh của Thiếu Chủ là việc khác, không thể cưỡng, cũng không được hỏi han lôi thôi, càng không có quyền chần chừ, cho nên hết mặt ngơ ngác, hai lão đành diêu díu lùi ra ngay. Kim Sắc Kỳ Nữ chuyển thân bước lại miệng giếng. Kim Bàng vô cùng kinh dị, vô cùng khẩn trương, đến sừng sững, há hốc miệng ra, chẳng dám ho hen nửa tiếng. Lão không hiểu nổi tại sao để cho Kim Sắc Kỳ Nữ đi ra như vậy. Kim Sắc Kỳ Nữ bước luôn xuống khoảng trống miệng giếng, khiến cả vùng miệng giếng bỗng trở nên sáng lòa vì ánh kim quang từng người nàng tỏa ra. Mãi cho tới bây giờ hết nhẫn nại được nữa, Kim Bằng đành đánh bảo mở miệng gọi, Thiếu Chủ. Vừa gọi lão vừa chân chân nhìn vào diện mục của Lỗ Thiếu Hoa. Lão bỗng biến sắc hẳn vì chợt nhận ra sắc mặt của Lỗ Thiếu Hoa đang ngây dại một cách khác thường. Lão bật tiếng la hoảng, nữ tử đó biết nhiếp hồn pháp, máu chặn lại. Như chớp nhoáng cùng một lúc với lời hô hoán của lão, lập tức Đồng Bá Kích và Bạch Quân Nhơn đã chụp tới nhanh như chớp, vung tay, cả hai chảo chiêu đều nhất tề bố thẳng vào tả hữu hai vai của Kim Sắc Kỳ Nữ. Nhưng cũng chẳng hơn gì Lỗ Thiếu Hoa bàn nấy, cả 10 ngón tay từng chừng như chụp vào đá cũng tan, vàng cũng nát của cả hai, lại bị bờ vai thon thả như cứng rắn như thép và chân tuột như mớ của Kim Sắc Kỳ Nữ hất văng ra và trượt xuống, hóa ra chỉ chụp vào khoảng không. Kim Sắc Kỳ Nữ vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kim Bằng càng cuống quýt, lão vận toàn lực khinh công lao vù đến miệng giếng, nhưng đã chậm mất. Lão chỉ còn biết đứng trên thành giếng ngó xuống. Kim Sắc Kỳ Nữ đã biến mất dạng, ánh sáng chói lọi cũng biến mất theo. Cả một lòng giếng thăm thẳm tối om. Lúc đó lão dậm chân tiếc rẻ. Đến bây giờ thì bỗng nghe Lỗ Thiếu Hoa lên tiếng, người đâu? Kim Sắc Kỳ Nữ, người đâu rồi? Đồng Bá Kích, Bạch Quân Nhân và Hoàng Thanh đều câm như hến, chẳng dám thôi thốt gì cả. Kim Bằng xoay lại nói, Thiếu Chủ đã bị nhiếp hồn pháp của thị, nên vừa rồi Thiếu Chủ ra lệnh cho thị đi mất rồi. Lỗ Thiếu Hoa biến sắc, thật không? Ta bảo để thị đi sao? Ta mà lại... Thanh linh từ phía hữu cách sang một quãng vang lên giọng nói quen thuộc, phải rồi, tại hạ xin làm chứng. Năm người hấp tấp quay phát lại, trước mắt sừng sững con người văn sĩ áo trắng tự xưng là Lý Thanh Cuồng, Lý Tam Lang, đang đứng chắp tay sau lưng, mỉm cười nói tiếp. Thật vậy mà, năm đại nam tử mà đối phó chẳng lại với một nữ lưu, thế nên để nàng đi là phải. Có điều từ sau, chỉ ngại khắp giang hồ sẽ đồn rằng, Hoành Sơn thế gia, đã như vậy, thì cũng hơi kỳ. Mà thôi, chuyện đó cứ mặc kệ, ai muốn nói gì thì nói. Cái cần đặt thành vấn đề là thử hỏi xem, nếu Kim Sắc Kỳ Nữ là người tầm thường thì chẳng sao, nhưng nếu thì là người từ Hoàng Kim Thành đến, có phải là các vị đã thiệt thòi lớn quá rồi không? Sao lại để thị đi mất như vậy? Lỗ Thiếu Hoa hoang mang ra mặt la lớn, Kim lão, thị chạy về hướng nào? Kim Bằng thở dài não nuột, đưa tay chỉ miệng giếng, chẳng đáp bằng lời. Lỗ Thiếu Hoa vụt phóng lại, lom khom nhìn xuống giếng, bỗng quyết liệt lên tiếng, dưới đáy giếng nhất định có chỗ cho thị núp, một người mau xuống dưới tóm thị lên. Hoàng Thanh muốn tỏ ra dũng cảm liền dạ và sửa soạn nhảy xuống. Bất ngờ Lý Tam Lang cười khẩy, hãy khoan, Hoàn tổng quản, vừa rồi cả năm người đối phó không nổi người ta, bây giờ liệu một người có làm gì được không? Người ta biết một loại võ công quái dị, thi triển được cả nhiếp hồn pháp, e rằng từng vị một mà dẫn sát xuống đó thì chỉ có xuống mà chẳng lên được đâu. Hoàng Thanh đã dừng lại lắng nghe, nghe chưa hết lời tự dưng đã êm ấm lùi lại một bước lúc nào chẳng biết. Không lẽ đường đường là một đại tổng quản của Hoành Sơn thế gia mà lâm sự lại nhát sợ như vậy sao? Nhưng hắn phải thầm nhìn nhận Lý Tam Lang nói chi lý. Vừa rồi chính mắt hắn đã thấy quả nhiên võ công của kim sắc kỳ nữ quá dị thật. Đến cả ba đại cao thủ, Cỡ Lỗ Thiếu Hoa, Bạch Quan Nhân và Đồng Bá Kích đều bất lực. Mà Lỗ Thiếu Hoa lại bị trúng nhiếp hồn pháp nữa. Thì một mình làm sao địch nổi thị đây? Huống chi dưới giếng vừa chật hẹp, vừa tối đen, nếu thị núp sẵn, ra tay ám toán thình lình, thì tránh né thế nào đây? Chẳng riêng gì Hoàng Thanh suy nghĩ như vậy, mà cả bốn người cũng ngấm ngầm suy luận giống thế. Lỗ Thiếu Hoa vốn thông minh, ứng phó bén nhạy, liền ra hiệu ngăn Hoàng Thanh lại. Nhưng để giữ thể diện với Lý Tham Lang, y đưa ra quyết định mới ngay, không cần mất công xuống dưới. Ta có cách khác rồi, gọn hơn. Năm người chúng ta cùng lấp bằng chiếc giếng này lại. Vừa rồi chính thị đã bảo chúng ta là xấu ác, nên bây giờ cho thị nếm thử mùi xấu ác, coi thị còn sống nổi bao lâu. Ngay lúc đó, năm người nhất tề động thủ lấp giếng thật. Lý Tam Lang vẫn ung dung đứng nguyên chỗ, gật gù cười nói: có lý, đã xấu ác thì xấu ác như vậy mới đáng. Tính kiểu này là chắc ăn lắm đây. Năm người mười cánh tay cố nhiên chung sức hành động thì phải đắc lực, cày gỡ gạch cũng mau, khuân vác đá cũng lẹ. Chẳng bao lâu lòng giếng đã bị lấp gần đầy, rồi miệng giếng liền biến mất, trở thành đất bằng. Giúp của cả năm người lại hợp lực khiêng thêm những tảng đá to chất thành một đống lớn ngay trên miệng giếng, cao đến 3-4 thước. Lỗ Tiêu Hoa vừa phủi tay vừa cười thỏa mãn hỏi Lý Tầm Lang: ca hạ xem bọn này ác cỡ đó đã đủ chưa? Lý Tầm Lang cũng cười: cho tới lúc này có lẽ thì đã thực sự trở về cửu quỷ phủ rồi. Nghe Lý Tầm Lang nói như vậy, Lỗ Tiêu Hoa thích chí cất tiếng cười rộ. Nhưng cười một hồi đột nhiên y ngưng bặt, ném ánh mắt sắc lạnh sang Lý Tầm Lang hỏi: các hạ tại sao còn chưa chịu đi? Lý Tầm Lang nhún vai đáp: tại hạ là một thứ cô hồn giá quỷ, nên chẳng có nhà để về, không có nơi nào cố định cả. Vừa rồi tại hạ đã chẳng bảo với các vị đó sao? Tại hạ chọn chỗ hoang vắng này để ngủ thôi. Nói chưa dứt, y lại ngoác miệng ra ngáp một cái. Trên môi Lỗ Thiếu Hoa hiện ra nét cười nhạt, mà chẳng phải cười cũng chẳng nói thêm gì nữa. Lý Tầm Lang chầm chập nhìn sang: các vị sao còn chưa chịu đi? Lỗ Thiếu Hoa nín không được lạnh lùng nói: bọn tại hạ tôi không phải hạng cô hồn giá quỷ, nhưng đầm già thích những nơi thanh tịnh thế này, tôi muốn ở lại đây thưởng thức một đêm. Lý Tầm Lang tươi cười vui mừng: nếu vậy thật tốt, có thêm các vị thì đỡ cho tại hạ khỏi teo gan lưng mật vì hồi hộp, mà tại hạ cứ thẳng giấc ngủ cho sướng. Ở đây đúng là thanh tịnh, các vị cứ ở lại chơi một đêm, nhất định sẽ muốn ở lại luôn cho mà xem. Tại hạ xin được ngủ trước. Lại ngáp dài, y tự đấm vào lưng mấy cái, từ từ ngồi phịch xuống, rồi nằm dài ra trên nệm cỏ bắt đầu ngủ thật. Vẻ mặt Lỗ Thiếu Hoa trở nên khó coi, mấp máy môi định nói thêm điều gì đó nhưng lại dừng. Kim Bàng bỗng lấy mắt ra hiệu: thiếu chủ, đằng kia cũng có một cái tiểu đình, chúng ta nên đến đó ngồi nghỉ chân cũng tiện. Lỗ Thiếu Hoa tán thành ngay: phải đó, nào đi thôi. Y liền dẫn đầu lướt đến một tòa tiểu đình cũng đã bị phá hơn phần nửa. Thật ra năm người họ không cốt tìm chỗ nghỉ chân, mà để bàn tính việc riêng với nhau. Kim Bàng thật khẽ lên tiếng: thiếu chủ ngại hắn nán lại để hí lòng quỷ thần, có đúng như vậy không? Lỗ Tiêu Hoa gật đầu: kim sắc kỳ nữ đó nếu quả là người từ Hoàng Kim Thành đến, thì hắn lưu lại đây nhất định đợi chúng ta bỏ đi, rồi sẽ khai quật cái giếng kia lên. Kim Bàng phụ họa: thiếu chủ cẩn thận như vậy là đúng, không nên bỏ quên hắn, phiền phức lắm. Đồng Bá Kích lạnh lùng: có gì mà phiền phức, muốn hắn hết lộn xộn nữa thì chúng ta cứ hạ sát hắn cho rồi. Lão phu không tin hắn đương cự nổi với năm người chúng ta, liên thủ nhất tề đồng thủ. Kim Bàng khẽ lắc đầu: ý của đồng huynh tuy cũng hữu lý, nhưng đối phó với ai thì làm như vậy được, chứ với Lý Tầm Lang thì không đắc sách đâu. Đồng Bá Kích gặng hỏi: kim lão lấy gì chắc chắn hắn đích thực là Lý Tầm Lang? Nếu hắn đúng là Lý Tầm Lang thì vừa rồi đã không dại mà lộ diện, để ý ra đó chờ đợi chúng ta bỏ đi đặng quật giếng sao? Bạch Quan Nhân tán đồng: đúng vậy, xem chừng hắn không giống như những truyền thuyết về Lý Tầm Lang. Lỗ Thiếu Hoa bỗng dạo bước ra khỏi tiểu đình, không nói ra bốn người còn lại cũng hiểu ngay Lỗ Thiếu Hoa muốn đi đâu và định làm gì, nên đều vội vàng nối gót theo nhau. Năm người vừa tới chỗ Lý Tầm Lang nằm ngủ, nhưng cả năm cặp mắt đều ngẩn ra, vì nơi đó chỉ toàn thấy cỏ là cỏ, và Lý Tầm Lang thì đã biến đâu mất. Mới đó rõ ràng Lý Tầm Lang nằm xuống, bây giờ hắn đã đi đường nào? Hắn bỏ đi bao giờ, sao chẳng nghe thấy tiếng động hay bóng người gì cả vậy? Năm người đều thuộc hàng nhất lưu cao thủ, cố nhìn thính lực, mục quang đều cực kỳ linh mẫn, mà lại ngồi ở đó nào có xa cách bao nhiêu, lại tuyệt nhiên chẳng ai phát giác mảy may gì cả. Không lẽ Lý Tầm Lang này biết tàng hình hay sao? Bất luận thắc mắc đến bậc nào đã là chuyện xảy ra, hiền nhân Lý Tam Lang đã biệt dạng. Lỗ Tiểu Hòa tức đến tím mặt, không ngớt đảo mắt nhìn tứ phía. Một lực bén nhạy của vị thiếu chủ Hoành Sơn thế gia chẳng trông thấy gì khác hơn là cảnh hoang tàn vắng lặng. Thế này mới đúng là phiền phức rắc rối đây. Năm người quả lâm cảnh bỏ đi không đỡ, mà ở lại cũng chẳng đành. Kim Bàng bỗng lên tiếng: "Thiếu chủ, chúng ta đã tính lầm rồi." Lỗ Tiêu Hoa thu hồi mục quang chăm chú ngó lão: "Chúng ta tính lầm cái gì?" Kim Bàng đáp: "Đáng lẽ chúng ta không nên lấp cái giếng đó." Lỗ Tiêu Hoa trừng mắt: "Tại sao không nên?" Kim Bàng lộ vẻ băn khoăn: "Và nhất kim sắc kỳ nữ là người từ Hoàng Kim Thành đến, thì có phải là chúng ta đã chôn lấp cả một may mắn phi thường chăng? Do đó..." Lỗ Tiêu Hoa lúc này bắt đầu sốt ruột nói: "Nhưng Kim lão làm sao biết được chắc thị là người từ Hoàng Kim Thành đến?" Kim Bàng đáp: "Chúng ta nên bình tâm kết nối các mặt để mà suy xét, tất hiểu ra ngay." Lỗ Tiêu Hoa ngắt ngang: "Suy xét những gì?" Kim Bàng nói: "Thiếu chủ, hiện nay các môn phái trong võ lâm, mỗi môn phái nào chiêu số võ công ra sao, có phải chúng ta đều biết rõ cả không?" Lỗ Tiêu Hoa gật đầu: "Cái đó là lẽ đương nhiên." Kim Bàng lại thêm một câu hỏi: "Nhưng riêng chiêu số võ công của Hoàng Kim Thành chúng ta chưa biết mảy may, có đúng như vậy?" Lỗ Tiêu Hoa lại gật đầu. Kim Bàng lại hỏi thêm: "Nhưng riêng chiêu số võ công của Hoàng Kim Thành thì chúng ta chưa biết mảy may, có đúng như vậy không?" Lỗ Tiêu Hoa gật đầu. Kim Bàng liền hỏi tiếp: "Vừa rồi kim sắc kỳ nữ thi triển loại võ công gì, chúng ta đâu biết, có đúng như vậy không?" Lỗ Tiêu Hoa hoang mang ra mặt. Kim Bàng nói tiếp: "Nếu đó là võ công của Hoàng Kim Thành thì sao?" Lỗ Tiêu Hoa bật tiếng la hoàng: "Đúng vậy, hỏng to rồi." Kim Bàng càng thêm băn khoăn: "Thiếu chủ, theo truyền ngôn trong giang hồ, thứ nhất vật tiểu Hoàng Kim Thành đến vốn là một nữ nhân, mà rõ ràng kim sắc kỳ nữ là nữ nhân, lại phát chiếu kim quang toàn thân như vậy, lại thi triển võ công đặc dị, thế chính thì là..." Lỗ Tiêu Hoa dường như không đủ can đảm để nghe, vừa ngắt lời bằng một giọng hối tiếc, tự biết đã lầm lẫn: "Vậy hãy ráng đợi lúc nữa, chúng ta sẽ khai quật giếng." Đồng bà kinh xen lời: "Thiếu chủ, tại sao chúng ta không quật lên ngay bây giờ?" Kim Bàng lên tiếng thay cho Lỗ Tiêu Hoa: "Đồng lão, ráng đợi thêm được chút nào thì sẽ bớt đi thêm một phần nguy hiểm." Đồng bà kích đã hiểu ra ý của Lỗ Tiêu Hoa là muốn chờ lâu lâu một chút, cho kim sắc kỳ nữ thật sự bỏ mạng đi, sẽ khai quật giếng và cho người xuống tìm, không còn lo ngại bị phản kích. Lão gật gù và chẳng nói gì thêm. Trong khi năm người của bọn Lỗ Tiêu Hoa chờ đợi tại miệng giếng bị lấp đầy đến thành mô đá cao, thì người văn sĩ bạch y tự xưng là Lý Tam Lang đang có mặt ngay trong lòng đất phía dưới chân bọn Lỗ Tiêu Hoa. Lý Tam Lang đang theo một con đường hầm tiến dần tới. Đường hầm không mấy rộng, bề cao chỉ bằng phân nửa chiều cao của người tầm vóc trung bình, nên Lý Tam Lang phải khom lưng mới đi được. Trên tay lại phải cầm bó cỏ khô bện chặt đốt thành đóm lửa than để lấy ánh sáng lờ mờ soi đường. Đường hầm dẫn đến đáy giếng, tại đây lại phân làm hai ngã địa đạo, một ngã rẽ về hướng tả có lát đá và một gã ăn tranh trách lên phía hữu, tuy hơi rộng hơn nhưng không lát gạch đá gì cả. Lý Tam Lang dừng chân quan sát một hồi, đoạn men theo địa đạo phía tả. Lòng địa đạo lúc này rộng dần ra. Lý Tam Lang đi được một đoạn đâu gần hai trượng, đột nhiên có luồng kình phong từ phía ngược chiều ập đến, sức gió thổi mạnh đến nỗi bó hỏa tập bắn tàn lửa tung tóe. May là bó hỏa tập được bện thật chặt, bằng cỏ khô thật tốt, nên gió càng thổi mạnh, lửa than càng đượm hồng. Nếu là thứ đuốc thông thường, cháy thành ngọn lửa thì đã bị luồng kình phong bất ngờ này thổi tắt rồi. Lý Tam Lang nhẹ nhàng lùi bước lại, nép người vào vách địa đạo, bất thần phóng tà thủ ra. Chụp một cái đã nắm được một cườm tay nhỏ nhắn, mềm mại và mát rượi. Đúng là cườm tay ngọc ngà của một nữ lang. Uyển mạch lúc này đã bị kiềm chế, nên đành đứng yên, không thể vọng động phản ứng gì cả. Đúng là một mỹ nữ kiểu diễm tuyệt sắc, nàng mặc bộ y phục màu đen, mỏng vách và bóng láng, có vẻ như da cá bó sát vào người, khiến một thân hình nở nang cân đối với những đường cong thanh tú, đầy hấp dẫn, lộ lộ hiển hiện, làm say đắm lòng người. Nàng băng lãnh lên tiếng: "Không ngờ bọn người đã biết địa đạo này, ta đã xa cơ thất thế, bọn người cứ ra tay hạ sát đi." Lý Tam Lang xoay đầu, lửa than bó hỏa tập vào gần mặt ôn tồn nói: "Cô nương nhìn lại xem, tại hạ đâu phải là ông bọn của năm kẻ kia." Mỹ nữ sửng sốt hỏi: "Vậy thì ngươi là ai?" Lý Tam Lang đáp: "Lý Thành Cuồng, cũng có người gọi tại hạ là Lý Tam Lang, cô nương chưa từng nghe qua." Mỹ diễm cô nương tròn xoay đôi mắt: Ngươi là Lý Tam Lang sao?" Lý Tam Lang gật đầu: "Chính tại hạ." "Thế ra cô nương cũng từng nghe nói về tại hạ sao?" Mỹ diễm cô nương càng dương to mắt chăm chú nhìn vào diện mạo Lý Tam Lang, chẳng nói chẳng rằng. Lý Tam Lang lại tiếp lời từ tốn hỏi: Cô đừng đã biết qua về Lý Tam Lang, chắc cũng nghe nói Lý Tam Lang xưa này lúc thay hình đổi dạng với hàng trăm bộ mặt khác nhau chứ? Mi giếm cô nương ứng thanh: Điều đó thì có. Các hạ làm sao biết được dưới giếng có địa đạo vậy? Lý Tam Lang tươi cười: Có người từ giếng hiện lên rồi lại trở vào giếng mà biến mất như vậy, bắt buộc là ai? Ngây thơ đến mấy cũng có thể hiểu rằng dưới giếng phải có địa đạo, chẳng lẽ là tuyệt địa sao? Cô nương nghĩ như vậy có đúng không? Đồng thời cũng bắt buộc người ta phải hiểu luôn là từ trên mặt đất ai có địa đạo trổ xuống đáy giếng, cho nên tại hạ chỉ cần tìm kiếm một hồi là phát hiện ngõ ăn thông đến đây. Mỹ diễm cô nương gật gù: Phải rồi, các hạ đúng thông minh thật. Nhưng các hạ do lân xuống đây với dụng ý gì? Lý Tam Lang dọi một quang sắc bén vào mặt Mỹ diễm cô nương hỏi: Xin cô nương cho biết, cô nương có phải là người từ Hoàng Kim Thành đến hay không? Mỹ diễm cô nương trố mắt kinh ngạc: Hoàng Kim Thành? Hoàng Kim Thành là cái gì? Hoàng Kim Thành ở đâu? Tại sao ta lại từ nơi đó đến? Lý Tam Lang nói tiếp: Cô nương thực sự không phải là người của Hoàng Kim Thành sao? Mỹ diễm cô nương đáp: Ta còn chẳng biết Hoàng Kim Thành là cái gì, thì làm sao là người của Hoàng Kim Thành được đây? Bỗng nàng kêu a một tiếng và hỏi: Ta hiểu ra rồi, bọn năm người đó đã làm khó dễ ta bàn đấy, chắc chắn đã lầm tưởng ta là người của Hoàng Kim Thành đến, phải không? Lý Tam Lang đáp: Không sai, các hạ cũng ngỡ cô nương là người từ Hoàng Kim Thành đến, vì vừa rồi khắp cơ thể cô nương tỏa ra ánh kim quang và biết một loại võ công quái lạ như vậy chưa từng thấy trong võ lâm đương thời. Ngừng một chút, Lý Tam Lang lại hỏi: Nếu không phải là người của Hoàng Kim Thành, cớ sao cô nương lại có sự khác lạ như vậy? Mỹ diễm cô nương hỏi lại: Bộ người từ Hoàng Kim Thành đến đều phải chiếu kim sắc hay sao? Hay là người của Hoàng Kim Thành để biết võ công quái gì hay sao? Lý Tam Lang giải thích: Cái đó cũng có thể không nhất thiết, mà chỉ độ chừng vậy thôi. Vì từ xưa đến nay chưa một ai biết Hoàng Kim Thành ở đâu cả. Bất quá người võ lâm chỉ đồn đãi về Hoàng Kim Thành chứ có hiểu rõ gì đâu. Nhưng chính vì chẳng hiểu gì về Hoàng Kim Thành mà khi thấy cô nương lấp lánh ánh kim quang toàn thân và biết võ công quái gì như vậy, người ta sẽ dễ tin cô nương là người từ Hoàng Kim Thành. Mỹ diễm cô nương lại hỏi: Các hạ có thể cho ta biết Hoàng Kim Thành là cái gì hay không? Lý Tam Lang đáp: Cái đó không có gì phải giấu giếm cả. Bà y liền đem chuyện Hoàng Kim Thành kể cho nàng nghe, đoạn nhấn mạnh hai điểm: Khắp giang hồ đang đổ xô đi tìm kiếm, quyết tìm cho được chìa khóa và địa đồ Hoàng Kim Thành, và họ đề quyết rằng do một mỹ nhân người của Hoàng Kim Thành nắm giữ. Mỹ diễm cô nương hỏi thêm: Nhưng có chắc chắn rằng trên thế gian này có Hoàng Kim Thành hay không? Lý Tam Lang lắc đầu: Điều đó thực tình tại hạ vẫn chưa dám quả quyết. Có chuyện hơi kỳ là gần đây trong võ lâm đột nhiên xuất hiện một nhân vật mặc hoàng y, bị coi là người của Hoàng Kim Thành và đã bị sát hại ngay. Thì quả nhiên trong người hắn có một chiếc chìa khóa vàng và một tấm da dê mang thổ bút của thành chúa đời thứ 60 của Hoàng Kim Thành. Điều đó cho thấy rằng quả nhiên có một nơi gọi là Hoàng Kim Thành thật, và ở đó quả nhiên có kho tàng châu báu. Mỹ diễm cô nương hỏi lại: Do đó mà mọi người càng lan xả vào cuộc săn tìm tranh giành bất kể hiểm nguy, bất từ nan hành động và mưu mô tàn ác trá ngụy nào sao? Lý Tam Lang gật đầu: Đúng vậy, bản chất con người là tham lam quyền lợi. Một khi đã vì quyền lợi thì người ta biết gì là nhân đạo hay lẽ phải nữa đây? Mỹ diễm cô nương nhìn thẳng Lý Tam Lang hỏi gặng: Các hạ có phải là một người trong số đó? Lý Tam Lang hờ hững đáp: Nếu cô nương hiểu rõ Lý Tam Lang, cô nương không cần phải hỏi câu đó. Mỹ diễm cô nương cười nhạt: Nhưng Lý Tam Lang bất quá cũng chỉ là một con người phải không? Lý Tam Lang gật đầu: Lý Tam Lang cũng chỉ là con người không phải thánh, nhưng hắn có dựa vào cuộc tìm kiếm Hoàng Kim Thành hay không thì động cơ không giống mọi người, vì hắn có mục đích khác người. Mỹ diễm cô nương lại hỏi: Không giống mọi người thế nào? Lý Tam Lang không trả lời ngay câu đó mà nói: Vừa rồi tại hạ đã kể cho cô nương nghe, theo lời đồn đãi thì nhân vật từ Hoàng Kim Thành đến vốn là một nữ nhân có mang theo một địa đồ và một chìa khóa vàng. Mỹ diễm cô nương ngắt lời: Ta nghe rồi. Lý Tam Lang vẫn tiếp tục nói: Cũng theo lời đồn đãi thì nữ nhân đó mang hai món ấy từ Hoàng Kim Thành cố để tìm và giao cho một người. Mỹ diễm cô nương trố mắt: Giao riêng cho một người, đó là ai? Lý Tam Lang đáp gọn: Là Lý Tam Lang. Mỹ diễm cô nương bật cười: Có chuyện đó sao? Lý Tam Lang hỏi lại: Cô nương không tin? Mỹ diễm cô nương nói: Giữa Lý Tam Lang và Hoàng Kim Thành có mối liên quan đặc biệt gì mà nữ nhân ấy nhất thiết phải tìm để giao hai món đó? Lý Tam Lang lắc đầu: Tại hạ mò trong ký ức, không nhớ, cũng chẳng hiểu gì cả. Mỹ diễm cô nương lắc đầu: Ta không tin. Lý Tam Lang nói ngay: Tại hạ cũng chẳng tin. Mỹ diễm cô nương tròn xoay đôi mắt: Các hạ cũng không tin, thế mà tại sao? Lý Tam Lang chẳng cần nghe hết câu hỏi đã giải thích: Vì không tin nên tại hạ mới xông vào vòng để tìm hiểu xem sự thật thế nào. Mỹ Diễm cô nương lại hỏi, nếu sự thật đúng là như vậy, tức Lý Tam Lang quả được người Tiểu Hoàng Kim Thành tìm đến thì sao? Lý Tam Lang nói, như tại hạ vừa nói, tại hạ không phải là thánh, tất nhiên sẽ không từ chối kho tàng to tác đó được người ta tặng, nhưng tại hạ sẽ không hưởng thụ một mình. Mỹ Diễm cô nương xen vào, mà các hạ tính sẽ đem chia phần cho ai đó đúng không? Lý Tam Lang gật đầu, cô nương đoán đúng. Mỹ Diễm cô nương lại hỏi, ai sẽ là người được các hạ chia phần? Lý Tam Lang nghiêm trang đáp, tại hạ sẽ đem tất cả của cải đó mà đem cứu tế cho người cùng khốn. Mỹ Diễm cô nương nói, hay, lời đó đáng giá, ta tin Lý Tam Lang sẽ làm như vậy, nhưng ta không tin các hạ là Lý Tam Lang. Lý Tam Lang mỉm cười, cô nương tin hay không cũng chẳng hề gì. Mỹ Diễm cô nương hỏi, ta không phải là người của Hoàng Kim Thành, hẳn các hạ vô cùng thất vọng phải không? Lý Tam Lang trả lời, kể ra thì cũng hơi thất vọng, nhưng chẳng đáng quan tâm. Vì thực tình mà nói, tại hạ đến đây với chủ ý để cứu một người, chứ đâu phải... Mỹ Diễm cô nương châm chớp mắt nói, các hạ đến đây để cứu một người, đó là ai? Lý Tam Lang đáp, là cô nương. Mỹ Diễm cô nương kinh ngạc, các hạ cứu ta sao? Các hạ nói như vậy là ngụ ý gì? Lý Tam Lang chỉ tay ra phía sau nói, bọn năm người đó sau khi lấp giếng rồi đâm ra ân hận, lại xuống nhau khai quật lên, đều quyết tìm cô nương. Nếu họ kéo tới đây thật là quá phiền phức cho cô nương rồi. Mỹ Diễm cô nương cười nhạt, mặc kệ họ, ta không phải nữ nhân từ Hoàng Kim Thành đến, có gì phải ngại họ làm phiền. Lý Tam Lang nói, cô nương định nói với họ như vậy sao? Mỹ Diễm cô nương đáp, cố nhiên vì đó là sự thật, ta cứ nói cho họ biết. Lý Tam Lang hỏi, cô nương cho rằng họ sẽ tin lời cô nương sao? Mỹ Diễm cô nương gật đầu, sự thật là sự thật, ta không phải nữ nhân từ Hoàng Kim Thành đến, họ không tin cũng chẳng biết phải làm thế nào. Lý Tam Lang nói, nhất định họ không tin, mà cũng không để cho cô nương kịp phân trần gì cả, họ sẽ động thủ ngay. Mỹ Diễm cô nương ngắt lời, sao các hạ biết họ không tin lời ta? Lý Tam Lang ôn tồn nói, họ nhất định không tin. Mỹ Diễm cô nương lại hỏi, các hạ đã chẳng tin lời ta là gì? Lý Tam Lang cười, cô nương xin nhớ, trên đời không có Lý Tam Lang thứ hai. Mỹ Diễm cô nương bắt đầu băn khoăn, nhưng các hạ làm sao mà biết họ sẽ khai quật giếng lên và kéo tới đây? Lý Tam Lang chỉ ta ra phía sau, cô nương lắng tai nghe thử xem. Mỹ Diễm cô nương liền im lặng ngưng thần nghe ngóng. Lý Tam Lang nói, cô nương có nghe được gì không? Mỹ Diễm cô nương gật đầu. Lý Tam Lang lại nói, âm thanh mà cô nương vừa nghe được đó đã có từ nãy giờ, khá lâu rồi, cứ mỗi lúc mùa gần hơn đi về phía này. Nếu tại hạ đoán không lầm, họ đã khai quật gần xong cái giếng đó. Mỹ Diễm cô nương lúc này bỗng trở nên băng sương quyết liệt, ta không sợ bọn họ. Lý Tam Lang ôn tồn nói, cô nương không nên nói như vậy. Nhiếp hồn pháp của cô nương tuy lợi hại, nhưng nếu họ không để ánh mắt giao chạm với mục quang của cô nương thì nhiếp hồn pháp sẽ vô hiệu. Thân thủ võ công cô nương tuy quái dị, có thể tự vệ được, nhưng chưa đủ đẩy lui địch, cũng không thể thủ thắng nổi cả năm người bọn họ. Vạn nhất bọn họ bắt được cô nương, thưa hỏi hậu quả sẽ đến nỗi nào? Mỹ Diễm cô nương biến sắc hỏi, vì thế nên các hạ muốn giúp ta sao? Lý Tam Lang gật đầu, cô nương đừng lấy làm lạ, bản tính Lý Tam Lang vẫn không thích mạnh hiếp yếu, đồng lần ít. Mỹ Diễm cô nương lặng thinh một lúc rồi nói, các hạ không hỏi ta là ai, vì lẽ gì mà ở dưới giếng, tại sao có thể làm toàn thân phát kim sắc, xuất hiện sau tòa trang viện hoang phế làm gì sao? Lý Tam Lang cười, ta tin rằng cô nương sẽ cho tại hạ biết, dù tại hạ chẳng hỏi, nhưng hiện giờ hãy khoan nói đến chuyện đó, mà cần lo đối phó với việc cần cứu trước mắt. Sau khi rời khỏi đây, cô nương cho tại hạ biết cũng chẳng muộn. Mỹ Diễm cô nương trầm ngâm chốc lát bỗng nói, tại đây không chỉ có một mình tiểu muội. Lý Tam Lang ngạc nhiên, vậy còn ai nữa đây? Mỹ Diễm cô nương đáp, là thân mẫu của tiểu muội. Lý Tam Lang lấy làm lạ, đưa mắt nhìn nàng. Lấy làm lạ không phải vì nàng bỗng dưng thay đổi tiếng xưng hô tiểu muội, mà không hiểu tại sao lại có thân mẫu cũng ở dưới địa đạo này. Như vậy ắt phải có một nguyên ủy bí ẩn nào đó. Mỹ Diễm cô nương lại lên tiếng, xin mời theo tiểu muội. Nàng định quay lưng cất bước nhưng chợt phát hiện cườm tay vẫn còn nằm trong bàn tay Lý Tam Lang. Đôi má ửng hồng khẽ nói, tay của tiểu muội. Lý Tam Lang cũng sực nhận ra điều bất ổn, từ nãy giờ mà lo trò chuyện cứ nắm chặt cườm tay nón nà của người ta, bèn kêu khẽ xin lỗi rồi buông ra. Mỹ Diễm cô nương càng hồng đôi má, nàng cúi đầu quay lưng cất bước đi. Lý Tam Lang lúc này liền lặng lẽ mà nối gót theo sau.